Cái này Thế Đạo Trần Thần nhún nhún vai. Hướng An Nguyệt Tiêu Mị Nhi nói ta nói được rõ ràng là lời nói thật. Hắn lại không tin. Uổng phí hảo tâm của ta. Ngươi vốn tự không nên nhắc nhở hắn. Lại để cho hắn lừa mình dối người mù quáng tự đại a. Đối với chúng ta như vậy càng có lợi. An Nguyệt cười nói. Đúng vậy a. Người ta một mực đều cho là mình cách cái tử thần chỉ kém một đường. Ngươi êm đẹp nhiễu người thanh mộng làm cái gì? Tiêu Mị Nhi cũng tới gom góp thú. Không có biện pháp, ta là người tự là thiện tâm. Trần Thần ha ha cười nói. Thiên Tôn gặp ba người này kẻ xướng người họ. Ngọn lửa vô danh đại động. Nổi gân xanh. Phẫn nộ quát đã đủ rồi. Thiếu ở chỗ này diễn kịch. Bản Tôn có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng nhất. Các ngươi một chút thủ đoạn tại ta đây là vô dụng đấy. Vậy sao? Ngươi thật sự tin tưởng sao? Trần Thần khẽ cười một tiếng. Hiếp mắt nói nếu như ta không có đoán sai. Ngươi cùng tử thần giao thủ lúc. Hắn cho tới bây giờ đều không có thụ qua tổn thương. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần ngươi đã có không địch lại dấu hiệu. Hắn liền hoặc là cho ngươi thụ một chút vết thương nhỏ. Hoặc là trực tiếp tự cùng nói ngươi. Ngươi còn không được. Trở về luyện thêm vài năm a. Đúng không? Thiên Tôn toàn thân chấn động, hai con ngươi mở to, vẻ mặt không thể tin. Xem ra bị ta nói trúng rồi. Trần Thần hừ nhẹ nói ngươi sống được chừng 100 tuổi đều sống đến cẩu trên người sao. Tử thần đã sớm nhìn ra ngươi sâu cạn. Cho nên với ngươi chơi lúc đều chỉ biểu hiện ra hơi thắng ngươi một bậc bộ dạng. Miễn cho bị thương tự tin của ngươi. Về sau không có người có thể cùng hắn so chiêu. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng thực cho là mình chênh lệch hắn không được bao nhiêu. Chẳng phải buồn cười. Thiên Tôn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tự hồ chịu không được đã kích lão đảo lui về phía sau một bước. Đỏ lên mặt mo nói mặt ngươi như thế nào khui môi múa mép như lò xo Bản Tôn cũng sẽ không tin. Ngươi đừng nhúc nhích tâm tư không đứng đắn rồi. Nếu như ngươi không tin, làm gì kích động như vậy? Trần Thần giễu cợt nói bổn tọa ba ngày trước vừa mới thấy tử thần một mặt. Hắn chiến lược đến gần vô hạn chân thần. Chỉ là cảnh giới không tới. Muốn giết ngươi tuyệt đối không dùng được 300 chiêu. Bởi vì ta có thể làm được sự tình. Hắn nhất định cũng có thể làm được. Thiên Tôn giận quá thành cười nói như vậy, ngươi là tự xưng là đã không kém gì tử thần rồi hả? Đương nhiên. Trần Thần cười nói nếu không như vậy, ta và ngươi cũng so chiêu. Xem ta có thể hay không tại 300 chiêu trong vòng đem ngươi chém giết. Ha ha ha. Thiên Tôn đột nhiên cười to nói ngươi rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi. Lão Phu đã minh bạch. Nguyên lai ngươi tự là tại đánh cái chủ ý này. Ngươi muốn kích ta với ngươi đơn đã độc đấu vậy sao? Vọng tưởng. Đã hiểu lầm không phải. Nói thật a. Dù sao ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Về phần là chết như thế nào với ta mà nói căn bản không trọng yếu. Ta cần gì phải phí nhiều như vậy kình lừa gạt ngươi. Trần Thần chậm rãi đi đến trước. Thiên Tôn bọn người thần sắc cuồng biến. Tuy nhiên sớm muộn đều có một hồi huyết chiến. Nhưng giờ khắc này chính thức đã đến lúc. Ai trong nội tâm đều không chắc. Mọi người đừng sợ. Trương Tự Thanh không có tới. Bọn hắn chỉ có ba người. Giờ phút này đúng là tốt nhất chiến cơ. Có thể hay không thành tựu chân thần liền lúc này một lần hành động rồi. Huyền Tôn tại hô to, muốn kích thích chư thần ý chí chiến đấu. Đúng vậy, hắn có thể dùng một địch ba, ta cũng không tin hắn còn có thể dùng một địch mười. Hoàng Tôn cũng cười lạnh nói. Dùng một địch mười. Ngươi đem làm bà cô là không khí à? Tiêu Mị Nhi động như thỏ chạy. Thân giống như một đạo màu tím cấp bát điện. Vù mà thoáng một phát xẹp qua bầu trời. Một chưởng chụp về phía hắn. Muốn giết các ngươi, ba người như vậy đủ rồi. An Nguyệt cơ hồ tại đồng thời ra tay. Thanh Tú nắm đấm như bôn lôi. Xẹp qua một đạo huyền diệu đường vòng cung. Oanh hướng về phía Huyền Tôn. Nói được quá đúng, ta đã không có kiên nhẫn lại với các ngươi dông dài rồi. Chấm dứt A Tự vào hôm nay. Trần Thần phóng ra một bước. Trong chốc lát đại địa văng tung tóe. Hắn như một theo từ cổ chí kim đi tới thần linh. Tan vỡ thời gian cùng không gian. Một quyền oanh ra. Hư không sụp đổ. Thiên Tôn tóc trắng cuồng loạn nhảy múa. Siêu thoát nửa bước hóa cương cảnh cực hạn khí thế bành trướng không sót. Xé rách trời cao. Đón đánh cường địch. Giận dữ hét, ngươi cho rằng bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Tối sầm một kim hai đạo quyền mang dùng thế lôi đình vạn quân va chạm. Một tiếng long trời lỡ đất nổ mạnh thấm nhuần cái này phiến đại địa. Thay đổi bất ngờ. Sắc trời thoáng cái ám xuống dưới. Đất bằng xoáy lên tàn sát vừa bãi vòi rồng. Sắn được bốn phía hết thảy đã thành hư vô. Phanh! Thiên Tôn hai con ngươi trừng lớn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Khóe miệng trôi huyết. Thân hình bạo đã bay đi ra ngoài mấy chục mét mới lảo đảo rơi xuống đất. Nắm tay phải không nổi run rẩy. Trần Thần đứng ngạo nghễ trong hư không. Chắp tay tại về sau. Chân thần chi uy phô thiên cái địa. Bao phủ tứ phương. Chí thần chí thánh khí tức đem mảnh không gian này đều giống như dục no bể bụng. Chư thần thấy từng đợt da đầu run lên. Mặc dù mọi người cũng đã nghĩ vậy, vị thiên kiêu thực lực sợ là tại Thiên Tôn phía trên. Ai có thể cũng không ngờ rằng. Mạnh yếu cư nhiên như thế rõ ràng. Chỉ là một chiêu. Thiên Tôn liền bị thương. Như thế nào? Bổn tọa đã từng nói qua, giết ngươi không cần 300 chiêu, có thể tin rồi hả? Trần Thần vẽ mặt đùa cợt nhìn về phía mặt mo huyết hồng đối thủ. Tiểu bối cuồng vọng. Bản Tôn mới vừa rồi là khinh địch rồi. Không nghĩ tới ngươi vừa lên đến tự động thật. Bởi vậy ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Thiên Tôn hít sâu một hơi. Khóe miệng huyết dịch lưu trở lại trong miệng. Nuốt nuốt xuống về sau. Chỗ bị thương tự hồ thoáng cái thì tốt rồi. Khinh địch. Ngươi nói như vậy cũng không chê xấu hổ. Trần Thần cười lớn một tiếng, thân hình bốn phía đột nhiên nổi lên một hồi không thể bắt vàng nước. Thiên Tôn hai mắt kéo căng, mạnh mà một đập mạnh mặt đất, cả người như màu vàng tia chớp nhanh lùi lại. Ngươi chạy được không? Trần Thần trong khoảnh khắc tự phá vỡ hư không vọt tới hắn trước người. Nắm tay phải mang theo từng đạo điện mang cùng tiếng sấm. Âm âm vào đầu nện một phát. Oanh! Thiên Tôn hét lớn một tiếng xuất chưởng ngăn cản. Lại bị cái này tuyệt thế khủng bố một quyền oanh được như đạn pháo trụi lạc. Eo bụng phía dưới hoàn toàn không có tại xi măng mặt đất phía dưới. Lần nữa khóe miệng đổ máu. Ngươi lần này phải hay là không lại khinh địch rồi hả? Trần Thần cũng không truy kích, trên không trung bao quát lấy hắn, khinh miệt cười cười. Thiên Tôn mặt mo đỏ bừng. Chấn khai đại địa nhảy ra. Vừa tức vừa giận hướng phía cách đó không xa đang xem cuộc chiến bảy vị võ đạo bá chủ giận dữ hét, các ngươi đều là người chết sao? hiện tại không ra tay còn muốn đợi đến khi nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 791 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 791 thỉnh sử xuất điểm bản lĩnh thật sự. Lần thứ nhất bị thương có thể nói thành là khinh địch, nhưng lần thứ hai vẫn bị trấn áp. Thiên Tôn đã không có biện pháp lại kiếm cớ rồi. Hắn tại kinh sợ trong phát hiện mình nghĩ đến đúng vậy. Đệ thập cục vị này thiên kiêu thực lực đã tại hắn phía trên. Đơn đã độc đấu mình không phải là đối thủ. Tuy nhiên trước khi cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng biến thành sự thật về sau, vị này tung hoành thế gian mấy chục năm lão nhân trong lòng vẫn đang tràn đầy đắng chát. Hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Luận niên kỷ, Trần Thần là hắn tằng tôn bối phận. Luận tại võ đạo bên trên hao phí thời gian, chính mình càng là viễn siêu trên đời tất cả mọi người. Luận kỳ ngộ gặp gỡ, hắn cũng mọi thứ không ít. Nhưng những này thêm cùng một chỗ nhưng không cách nào hình thành duy ngã độc tôn ưu thế. Không thể không nói là đối với hắn lớn lao châm chọc. Lúc trước bị tử thần dẫm nát dưới chân thì cũng thôi đi. Vị kia tuổi gần lục tuần, vô địch hậu thế 30 năm, chính trực đỉnh phong nhất thời kỳ. Nhưng trước mắt cường địch mới vừa lớn lên, bất quá vừa mới 20 xuất đầu. Cho dù theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện quyền, lẽ ra cũng lợi hại không đi nơi nào. Thật không nghĩ đến hắn một khi ngang trời xuất thế liền hào quang vạn trượng, như mặt trời ban trưa, một phát không thể vãn hồi. Ngắn ngủn 7-8 năm công phu tự cái sau vượt cái trước, đem chính mình xa xa lắc tại sau lưng. Thất bại, cực độ thất bại. Thiên Tôn vừa hận lại ghen, chính muốn điên. Hắn vốn không tin ta còn muốn cùng đại địch một mình đọ sức một phen. Có thể hai chiêu đấu xuống lại hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Không thể không buông tôn nghiêm lựa chọn cùng người khác liên thủ cùng một chỗ vây công. Đang xem cuộc chiến bảy vị nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ nghe được vị lão nhân này gào thét hậu tâm tư khác nhau. Có người trực tiếp giết đến tận trước, có người lại do dự. Xem tình hình, Thiên Tôn rất khó ở chánh diện địch nổi đệ thập cục thiên kiêu. Bởi như vậy, bọn hắn quấy tiến chiến cuộc sau tính nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, đang mang bản thân an nguy. Có người do dự, các ngươi còn đang suy nghĩ gì? Thiên Tôn cùng Ho Ve Se Ki, Khu Vinh, Thủ Lăng người, Thẩm Phán Chi Vương bốn người cộng đồng đại chiến cường địch. Thần uy bắn tung tó, xé rách đại địa, đánh vỡ trời cao, khí thế hợp tung liên hoàn. Tuyệt thế khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng bị vây tiêu diệt thiếu niên lại giấu diêm một tia bại dấu tức. Tại sóng to gió lớn trong hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi. Vùng Trung Đông Chi Vương màu xanh sẫm trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe. Âm trầm cười nói các ngươi năm người hợp lực, cho dù không cách nào chém giết tiểu tử kia cũng có thể giữ cho không bị bại. Không bằng như vậy đi, bổn tọa đi đầu đi qua cùng Huyền Tôn liên thủ đánh chết An Nguyệt, lại giết Tiêu Mị Nhi, trừ đi kia nhà hỏa hai đại trợ lực. Đến lúc đó chúng ta 10 người sẽ cùng đi ra ngoài tay, diệt sát hắn khả năng tự cao hơn. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ý kiến hay. Huyết sắc tường vi chi vương gật đầu phụ họa nói cho dù ba người chúng ta hiện tại xông vào chiến cuộc cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn. Nhưng nếu như đi giết An Nguyệt Tiêu Mị Nhi, thành công khả năng lại cực cao. tin tưởng các ngươi cũng sẽ nhận đồng quyết định này đấy. Vậy sao? Thiên Tôn giận dữ, hắn không tin xa xa ba người này nhìn không ra đệ thập cục thiên kiêu không có sử xuất toàn lực. Một khi bọn hắn đi động lòng người ra trong lòng chỗ yêu, Trần Thần nhất định bạo tẩu. Đến lúc đó cạnh mình áp lực sẽ tăng gấp đôi. Không thể không cũng đi theo liều mạng. Bởi như vậy đã có thể sinh tử khó liệu rồi. Nếu không phải hạnh bị trọng thương, cho dù cuối cùng đại sự thực hiện được, khả năng cũng đều vì người khác làm quần áo cưới. Hắn lại không ngốc. Như thế nào nhìn không ra cái này một hòn đá ném hai chim chi kế. Bổn tọa ghét nhất trộm gian dùng mánh lưới thế hệ. Trần Thần thần sắc lập tức vô cùng lạnh như băng. Hắn trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh thế thần mang. Chân phải mạnh mà một đập mạnh. Hai đấm nhanh chóng như lôi đình. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó oanh ra năm hạ đánh nát hư không chân thần quyền thế. Trong khoảnh khắc chấn khai thiên tôn bọn người. Đón lấy một bước ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt. Vùng Trung Đông Chi Vương sắc mặt cuồng biến. Một điểm mũi chân. Quay người tự viễn độn. Huyết sắc tường vi Chi Vương cũng sinh lòng không ổn. Cơ hồ tại đồng thời bạo lên. Mất mạng hốt hoảng chạy thục mạng. Muốn đi. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Mang theo vô biên sát ý phá vỡ hư không. Như thần long vắt ngang thương khung. Một quyền oanh tại Mohammed lòng bàn tay. Cuồng bạo đến cực điểm sức lực đạo kinh thế hải tục. Huy hoàng thần uy mênh mông. Như một treo ngân hà. Oanh trúng tuyển đông chi vương tay phải huyết quang văng khắp nơi. Cả người như ruột đông rách giống như té xuống đi hơn 100 mét. Trùng trùng điệp điệp đâm vào một tòa nhà lớn lên. Trong miệng ho ra một đại cổ hắc huyết. Mượn lực phản chấn. Trần Thần thân hình như cực quang xẹp qua bầu trời. Một hơi tầm đó liền đuổi theo viễn độn huyết sắc tường vi chi vương. Tay phải mở ra như rủ xuống thiên chi màn. Hùng hồn chí cường khí thế bành trướng to lớn cao ngạo. Bốn phía không khí đều bị một chưởng này chấn được bạo phá. Len nô đem hết toàn lực. Oanh ra chính mình không lâu mới vừa vặn lĩnh ngộ chân thần quyền ý. Nắm tay phải hoạt xuất một đạo huyết quang. Sáng lạng đến cực điểm. Có khiếp người tâm hồn mỹ. Phi thường kinh diễm. Nhưng đáng tiếc hắn đối với chân thần pháp tắc cảm ngộ chỉ là gia lông. Huyết quang chỉ tách ra một khắc liền bị như sơn tự nhạc bàn tay phai mờ. Tiêu tán ở vô hình. Phanh. Hữu quyền của hắn tim nổ tung. Huyết nhục mơ hồ. Có thể thấy được bạch cốt tùm. Thân hình như bị sét đánh. Như là cổ sao chổi trụi lạc. Quẳng xuống hư không. Trên mặt đất ầm ầm nổ vang. Huyết sắc tường vi chi vương đã bị một chưởng lấy được mai một tại thép xi măng phía dưới. Không thấy bóng người. Bất quá một hít một thở tầm đó. Hai vị đương thời võ đạo bá chủ liền nhận lấy trọng thương. Từng nhìn thấy một màn này thiên tôn bọn người sợn hết cả gai ốt. Tay chân lạnh buốt. Tuy nhiên sớm đã biết rõ vị này thiên kiêu có thể tại 10 chiêu trong vòng đồ thần. Nhưng mắt thấy hắn mạnh như thế bá đạo. Không hề lo lắng nghiền áp đối thủ về sau. Bọn hắn hay vẫn là kinh hãi tim đập nhanh. Trần Thần đến trời cao. Trong mắt hàng quang liệt đấy. Lần này hắn không có lưu tình. Thanh rít gào một tiếng. Thân hình như thương long âu đi sần. Xoáy lên vòi rồng từng cơn. Hai chân như một cây có thể xuyên thủng thiên địa trường thương. thẳng tắp đâm về đang tại dưới mặt đất giãy giụa muốn đứng lên huyết sắc tường vi chi vương. Thiên Tôn tuy nhiên tức giận Mohammed cùng Len Nô vừa rồi không nghe chỉ huy, nhưng mắt thấy bọn họ nguy tại sớm tối vẫn đang xuất thủ cứng giúp. Hai người này có thể chết, nhưng phải là tại diệt sát đệ thập cục thiên kiêu về sau. Nếu không cạnh mình nếu là vừa mở chiến tự vẫn lạc hai gã hảo thủ, thực lực chỉ sợ muốn tổn hao nhiều rồi. Ho ve xe khi bọn người cũng chia được ra nặng nhẹ. Như tia chớp bồn tập tiến lên. Theo bốn phương tám hướng ra chiêu công hướng cường địch. Chư thần hợp lực. Uy thế kinh người. Khí kình sắn được cái này phiến thiên địa đều đại phá diệt. Trần thần gặp chuyện không thể làm. Than nhẹ một tiếng. Một điểm mu bàn chân xông thẳng lên trời. Thoát ly trong gió lốt. Nếu như hắn cường hành yếu thế chém giết huyết sắc tường vi chi vương cũng không phải không thể đắc thủ. Nhưng nhất định sẽ bị thương. Tuy nhiên hắn có được không sức mẻ chân thần pháp tắc. Tại tâm cảnh bên trên có thể bể nghệ đương thời tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc hồn phách trở về sau. Thân thể còn chỉ có bảo đan cảnh. Không cẩn thận bị chân thần quyền ý đánh tới đồng dạng gặp nhiều thua thiệt. Len Nô chấn khai đại địa nhảy ra. Hắn toàn thân tràn đầy vết thương. Hiện đầy huyết châu. Nhìn như khủng bố. Nhưng đây bất quá là thương da thịt. Chính thức bị hao tổn nghiêm trọng chính là hắn tạng phủ cùng võ đạo ý chí. Bị người một chiêu đánh bại. Phần này khuất nhục lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Xa xa Mohammed đồng dạng kinh sợ đến cực điểm. Hắn xưng tôn vùng Trung Đông. Là một phương vương giả. Chưa bao giờ bại. Hôm nay cũng tại trong tay người khác một chiêu đều không có đi xuống. Cực lớn thất lạc cùng đã kích lại để cho hắn chính muốn điên. Trần thần tại thương khung vân đỉnh trong chìm nổi. Bao quát tụ tập cùng một chỗ tám người. Mặt không biểu tình mà nói các ngươi lại để cho ta rất thất vọng. Rõ ràng người đông thế mạnh lại không phải một lòng. Cả đám đều đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt. Trông cậy vào người khác nhiều ra lực. Chính mình yêu quý Long Vũ không chịu mạo hiểm. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy, kết quả chỉ có thể là bị ta từng bước chém giết. Thiên Tôn bọn người sắc mặt âm trầm. Đối thủ đều đã nhìn ra. Chính bọn hắn như thế nào lại không rõ ràng lắm điểm này. Mọi người sở dĩ đều không muốn toàn lực ứng phó nói toạc ra hay vẫn là tư tâm quấy phá. Đệ thập cục thiên kiêu thực lực siêu quần. Cho dù đánh tới cuối cùng có thể diệt sát hắn. Cạnh mình cũng muốn trả giá huyết được một cái giá lớn. Nhất định sẽ có người vẫn lạc. Ai lại muốn hy sinh chính mình. Không công thành toàn người khác đâu. Theo lý thuyết các ngươi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đối với ta có lợi. Ta không nên nhắc nhở các ngươi tự tìm phiền toái. Nhưng trên đời này có thể cùng ta là địch người không nhiều lắm rồi. Giết một cái thiếu một cái. Cho nên bổn tọa rất quý trọng các ngươi. Muốn mượn mạng của các ngươi lại ma luyện chính mình một ít. Bởi vậy mời các ngươi cố gắng một điểm. Không để cho ta giết được quá dễ dàng. Trần thần chắp tay khẽ cười nói. Cuồng vọng. Thiên Tôn nắm chặt hai đấm. Có thể hắn có tư cách này. Ho ve xe kia thản nhiên nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu như chúng ta không thể vứt bỏ tạp niệm chung sức hợp tác. Như vậy một trận chiến này kết quả đã nhất định. Biết rõ là hẳn phải chết kết quả. Hòa thượng ta cũng không muốn tái chiến xuống dưới. Cho dù không thể thành tựu chân thần, ta cũng còn muốn sống thêm vài thập niên. Khô Vinh lão tăng than nhẹ. Nói đúng. Hôm nay là chưa từng khó kiếm trời ban cơ hội tốt. Bỏ qua về sau. Đến tương lai tiểu tử này càng tiến một bước. Đi đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó ta và ngươi cho dù muốn liều chết đánh cược một lần cũng không có cơ hội. Thủ lăng người hút sen hét lớn. Trong lòng mọi người rùng mình. Thần sắc âm trầm xuống. Đúng vậy. Muốn đưa thân thần cảnh. Hôm nay đích thật là tốt nhất thời cơ. Nếu là không công buông tha. Có thể sẽ thương tiếc cả đời. Bất luận như thế nào cũng phải vật lộn đọ sức. Trần thần gặp chư thần tinh khí thần lại nhắc tới rồi. Vỗ tay cười to nói như vậy là được rồi. Tới tới tới. Đều sử xuất đòn sát thủ a. Ta biết rõ các ngươi vừa rồi đều có chỗ giữ lại. Hiện tại liền đều dùng đến a. Như ngươi mong muốn. Thiên Tôn biết rõ mình nếu là không cái thứ nhất sử xuất toàn lực. Người khác cũng sẽ không yên tâm. Tự cắn răng. Không hề cất giấu nắm bắt. Một cổ hung hãn. Bá tuyệt. Bàn bạc đến cực điểm khí thế lập tức lao ra. Như màu vàng khói báo động bay thang đến chân trời. Thương khung bên trong đột nhiên thay đổi bất ngờ. Xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Ngưng tụ trở thành lôi mắt. Giống như một tuyệt thế hung thần mở mắt. Đạo đạo thiểm điện lăng không hiện ra. Chiếu sáng cái này phiến thiên địa. Hư không tất cả đều chôn vùi. Đáng sợ chân thần chi uy tản ra không thuộc về người đức ý chí. Cường hoành không sót. Nguyên bản đứng sững ở vị lão nhân này bên người ho ve xe khi bọn người sợ không kịp đề phòng phía dưới bị chấn khai. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem phản phất hết sức thăng hoa. Đi tới võ đạo chí cảnh Thiên Tôn. Đúng vậy coi như không tệ. Trần thần nheo lại con mắt. Cười nói nếu như không có thiên đạo trói buộc. Dùng ngươi thực lực hôm nay. Cũng có thể chứng được chân thần cảnh giới rồi. Bất quá ăn ngay nói thật a. Ngươi bây giờ chỉ có điều vừa có thể so sánh 7 năm trước kia tử thần. Muốn cùng ta đấu còn kém xa lắm. Vậy sao, cái kia hơn nữa ta đâu này? Ho ve xe kia cười lạnh một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu xám trong mắt huyết quang lóe lên. Nguyên bản còng xuống thân hình đột nhiên thẳng tắp. Khô héo nếp uốn da thịt nhanh chóng no đủ hồng nhuận phơn phớt. Tách ra dạt dào tràn đầy sinh cơ. Một cổ như biển giống như uyên. Chí cường. Làm cho người rung động khí tức trong chốc lát theo trên người hắn bộc phát ra. Không chỉ như thế. Thằng này võ đạo cảnh giới đã ở một hơi tầm đó điên cuồng kéo lên. Thoáng cái đột phá giam cầm. Tăng lên tới nửa bước hóa cương đại viên mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 792 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 792 thiên nhân cảm ứng đối với ho ve xe khi bột phát. Trần thần tuyệt không ngoài ý muốn. Trên đời này võ đạo bá chủ theo như thành thần thời kỳ có thể phân thành hai nhóm. Một đám tại thiên môn mở ra trước liền đi tới một bước này. Còn lại một đám tại thiên môn mở ra sau được trong lúc vô hình số mệnh mới đột phá thành công. Mặc dù mọi người đều là thần. Nhưng trên thực lực đã có rõ ràng chênh lệch. Thiết huyết sa hoàng từ lúc 5 năm trước cũng đã tấn chức nửa bước hóa cương cảnh. Là cuối cùng một vị tại thiên môn mở ra trước thành thần bá chủ. Tu vị không phải chuyện đùa. Trần thần trước kia cùng hắn đã từng quen biết cũng đã giao thủ. biết rõ vị lão nhân này là đầu ngũ đông, ở ẩn tại thâm sơn sông rộng bên trong Đít Giao Long, bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng hắn võ đạo thiên phú kỳ thật tuyệt không so Benjamin chênh lệch. Bất đồng duy nhất chính là Benjamin cấp tiếng dũng mãnh, hắn cắt thì làm gì chắc đó. Mỗi đi một bước đều gắn đạt tới đi tới cực điểm, căn cơ cực kỳ hùng hồn. Lựa chọn đi đường này người phía trước kỳ hội ăn một điểm thiếu thiệt thòi, cảnh giới tăng lên vô cùng chậm chạp. Chỉ khi nào thành thần, đạt được tánh mạng thăng hoa về sau, hắn con đường sẽ gặp càng lúc càng rộng, tinh tiến tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tại điểm này lên, Ho Ve Se Ki cùng Trương Tự Thanh cực giống. Bọn họ đều là có tài nhưng thành đạt muộn tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng người phía trước thiên phú rất tốt, tiềm lực càng lớn, hôm nay thành tựu cũng càng cao. Thiết huyết sa hoàng tại huyền hoàng hai tôn về sau võ đạo thành thần, trên thực lực kém bọn hắn rất nhiều. Nhưng hiện tại 5 năm qua đi, vị lão nhân này vô thanh vô tức liền đuổi theo, đồng dạng đưa thân nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Tại trần thần xem ra, hắn giờ phút này tu vị chỉ sợ còn càng mạnh hơn nửa một đường, là thứ không lớn không nhỏ cường địch. Ho Ve Se Ki yên lặng nửa đời, rốt cục vào hôm nay lộ ra răng nanh sắc bén, không hề cất giấu nắm bắt, thể hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Hắn đứng thẳng chỗ, bốn phía một mảnh hư vô, trời cao tự hồ bị hắn bàn bạc khí thế cho no bể bụng rồi, tràn đầy như rồng huyết khí xông thẳng lên trời, như một đầu mang hoang hung thú tại rung trời gào thét, cùng thiên tôn khí tức giao tương hô ứng tuyệt thế khủng bố. Có chút ý tứ rồi. Trần thần gật gật đầu, lại nhìn về phía Khô Vinh bọn người, khẽ cười nói hai người bọn họ đều sử xuất bản lĩnh thật sự rồi. Các ngươi đâu này? Có người dẫn đầu, còn lại sáu vị võ đạo bá chủ khúc mắt diệt hết. Khô Vinh lão tăng hát một tiếng Phật hiệu, áo cà sa không gió mà bay, liệt liệt rung động. Thân thể của hắn nguyên bản như pháp danh của hắn đồng dạng, một nửa sinh khí bừng bừng, một nửa khô mục khô quắc. Nhưng đột nhiên tầm đó tử khí diệt hết, mục nát nửa người nhanh chóng cố lấy, huyết nhục tràn đầy, quanh thân tách ra nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, như một cổ Phật đến thế gian. Cũng coi như cũng được, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt đến nửa bước hóa cương đại viên mãn rồi. Trần thần cười cười, lão tăng này là thiên môn mở ra sau đệ nhất vị thành thần bá chủ, so Trương Tự Thanh buổi sáng mấy tháng, có tu vi như vậy đã ở hợp tình lý. Pha ra ông thủ lăng người khạc kha. Cười cười, đen thui hắc mâu tử trong tinh mang bạo lên, thấp bé thân hình bỗng nhiên bành trướng, trên thân quần áo và trang sức vô thanh vô tức tầm đó hóa thành bột mịn, giống như hóa thân thành một đầu mang long. Màu đồng cổ thân thể từng cục có huyết quan tại lưu chuyển, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Cảnh giới không cao, thân thể cũng đã đại viên mãn, là luyện cái gì rèn thể bí thuật a? Trần thần liếc nhìn ra mánh khó. Hút sen này là thân thể phi thường cường hãn, chỉ ở tử thần cùng thiên tôn phía dưới, kháng đòn năng lực nhất định rất cường. Về sau, năm hơn 110 tuổi thẩm phán chi vương, Vatican Hồng Y giáo chủ, Mohammed, huyết sắc tường vi chi vương cơ hồ tại đồng thời thăng hoa, khí thế tăng vọt, chiến lực tăng vọt, Tám người khí tức phân biệt rõ ràng rồi lại có hô ứng xu thế. Hội tụ cùng một chỗ. Cái này phiến thiên địa đều giống như không chịu nổi. Cũng bị hủy diệt. Rốt cục thú vị. Trần Thần cười nhạt một tiếng, coi như hồn nhiên không để ý, cũng không cái gì ý sợ hãi. Thiên Tôn râu tóc cuồng loạn nhảy múa, như một thức tỉnh chiến thần. Lạnh lùng nói, năm đó tử thần dùng sức một mình đại chiến bốn vị thần cấp cường giả. Mặc dù thắng một chiêu thực sự bỏ ra huyết một cái giá lớn. Bản Tôn không tin ngươi hôm nay còn có thể dùng một địch tám. Cái kia muốn đánh qua về sau mới biết được rồi. Trần Thần một điểm hư không. Thân giống như một đạo thần mang. Trong lúc đó như cầu vồng lướt đến. Tấn mãnh tới cực điểm. Không người nào có thể rõ ràng bắt đến hắn quỷ tức. Thiên Kính lão con mắt kéo căng. Hét lớn một tiếng. Nắm tay phải kim quang lập lòe. Ẩn ẩn có tia lôi dẫn tại phun ra nuốt vào. Hoạt xuất huyền diệu đường vòng cung. Một quyền oanh ra. Thần uy mênh mông. Nhưng là một quyền này rơi vào khoảng không. Nó đánh bại chỉ là trong rất sống động hư ảnh. Coi chừng. Lão trong lòng người trầm xuống quay đầu lớn tiếng kêu gọi. Trần Thần bỗng nhiên hiện thân. Cũng đã vọt tới chư thần trước khi. Dung nhan sâm lãnh. Khóe môi nhếch lên một tia lạnh khốc vui vẻ. Tay phải một ngón tay điểm ra. Tựa như thiên ngoại sao băng. Hào quang lấn át bầu trời cái kia luôn phiên mặt trời đỏ. Sáng chói chói mắt. Nhưng lại càng đoạt mệnh. Huyết sắc tường vi chi vương kinh hãi muốn chết. Bởi vì vị này thiên kiêu cái này một ngón tay công phạt mục tiêu chính là hắn. Huy hoàng chân thần chi huy phô thiên cái địa. Hắn tuy nhiên cũng đã bắt đầu cảm ngộ thần cảnh pháp tắc. Nhưng cùng cái này một ngón tay ẩn chứa chân thần pháp tắc so sánh với. Quả thực là đom đóm chi tại trăng sáng. Lập tức đã bị đấu đá. Một lòng lập tức như rơi vào hầm băng. Cảm thấy tử vong uy hiếp. Trần Thần cái này một ngón tay cùng ngày đó diệt sát địa tôn lúc không có sai biệt. Khủng bố tới cực điểm. Huyết sắc tường vi chi vương lẽ ra không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng đáng tiếc có thiên tôn cảnh báo phía trước. Len nô vì cắn xé nhau lại vận dụng cấm kỵ chi thuật cường hành tăng lên chiến lực. Bởi vậy cái này một ngón tay đã hết toàn bộ công. Phanh. Huyết sắc tường vi chi vương kêu thảm một tiếng. Hữu chưởng của hắn bị xuyên thủng. Huyết hoa văng khắp nơi. Hỗn tạp lấy rời ra toái cốt bay đầy trời. Càng làm người lạnh mình trái tim băng giá chính là. Hắn bị thương bàn tay bắt đầu rạn nứt. Xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cùng con rắn nhỏ bình thường uốn lượn chạy. Hướng lên kéo dài. Oanh. Trong nháy mắt. Len nô bàn tay phải liền nổ tung rồi. Chỉ còn lại có lỗ máu động thủ đoạn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Rạn nước vẫn còn tiếp tục. Dần dần bắt đầu hướng bên trên bò. Hắn thấy tình thế không ổn lúc này hung ác quyết tâm. Một chưởng đem chính mình phải cánh tay lại chặt đứt một bộ phận. Lúc này mới ác đã ngừng lại phấn thân toái cốt xu thế. Tuy nhiên nhặt về một cái mạng. Nhưng vị này võ đạo bá chủ lại bị thảm thiết trọng thương. Tay phải bị phế về sau cho dù cảnh giới còn đang. Nhưng chiến lực lại muốn hao tổn hơn phân nửa. Tại đây tràng chưa từng tuyệt luân ác chiến trong trở thành yếu nhất một cái. Kế tiếp tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. Đáng giận. Thiên Tôn vừa sợ vừa giận. Quay người công tới. Ho ve xe khi bọn người như ở trong mộng mới tỉnh. Đồng thời ra tay. lúc này mới đem huyết sắc tường vi chi vương theo bại vong biên giới cứu. Bảy vị thần cấp bá chủ hết sức thăng hoa, sử xuất đỉnh phong chiến lực, theo trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng vây quét tới. Coi như là có được không sức mẻ chân thần pháp tắc, trần thần cũng không dám khinh thường. Hắn có thể cường thế tàn sát chư thần bên trong đứt một hai cái, nhưng lại không có khả năng một chiêu tận bại bầy địch. Quá mức lỗ mãng, chỉ biết đưa mình vào tuyệt cảnh. Len Nô trọng thương, thiếu đi một người về sau, vây kín xu thế đã có lỗ thủng. Trần thần tuy nhiên bị nhốt nhưng cục diện cũng không bị động. Hắn có thủ hữu công, quyền trưởng hoành kích, chiến ý ngập trời. Đối thủ nảy sinh ác độc, hắn tự so với tay ác hơn, không rơi một tia hạ phong. Khí lực càng là vô cùng vô tận, tự hồ cho dù dùng một địch tám cũng có thể một mực như vậy chiến xuống dưới. Nghe được động tĩnh, nghe hỏi chạy đến hợp lý thế võ đạo cường giả thấy trố mắt liếu lưỡi. Chính muốn đối với vị này bất thế thiên kiêu quỳ bái, bỏ chạy 5 năm về sau, lại lần nữa ngang trời xuất thế, hắn vậy mà cường đến trình độ này. Có thể một người độc đấu 8 vị nửa bước hóa cương cảnh thần cấp bá chủ. Như vậy chiến lực từ cổ chí kim hiếm thấy, tuyệt đối nghịch thiên. Tại chỗ rất xa, Hồng Môn Nhạc Đại Thạch im lặng, thật lâu về sau than nhẹ một tiếng. Gia gia, ta hiện tại rốt cục minh bạch ngài vì cái gì cự tuyệt cùng Thiên Tôn liên thủ rồi. Cho dù tăng thêm ngài, ta xem cũng không nhất định có thể áp đảo vị này thiên kiêu. Ở bên cạnh hắn, một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên mang theo vài phần cảm giác mất mát khái nói. Nhạc Đại Thạch nhìn trưởng tôn liếc, thản nhiên nói hiện tại đã biết rõ cũng không tính muộn. Sống khá giả tương lai không biết tự lượng sức mình, ném đi tánh mạng. Thanh niên gật gật đầu, lại cười khổ nói người lấy người thật sự là không thể so. Ta 5 năm này cũng chưa từng sống uổng, đã đạt đến đan đạo đại viên mãn, tự hỏi cũng là thiên hạ đều biết cao thủ. Thế nhưng mà cùng vị này chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Kiếp này sợ là vô vọng đuổi theo hắn rồi. Ngươi không cần cùng hắn so. Nếu như ta không có đoán sai, dùng không được bao lâu, hắn cùng tử thần tầm đó nhất định có một trận chiến. Người thắng đưa thân thần cảnh phá toái hư không, kẻ bại thân tử đạo tiêu. Hai người này sau khi rời đi, đó là thuộc về chúng ta thời đại. Nhạc Đại Thạch trong mắt tinh quang lóe lên. Trên chiến trường, Thiên Tôn càng đánh càng kinh ngạc. Bọn hắn bảy người vây công, chân thần quyền ý hợp tung liên hoàn, chí cảnh pháp tắc hòa lẫn, uy thế có thể trảm thiên liệt địa, thương khung phía trên hư không nghiền nát, dị triệu nhiều lần hiện, lại thủy chung không làm gì được cái này khó miệng có chứa vẻ đùa cợt thiếu niên. Đánh lâu như vậy càng là không có làm bị thương hắn mảy may, lại như vậy xuống dưới, còn nói không chừng là ai mài chết ai đó. Phải ra tuyệt chiêu. Vị lão nhân này đục ngầu trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo kim sắc hoa quang, khí thế kịch liệt kéo lên. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Một đạo tím xanh sắc tia chớp ầm ầm bổ ra, đem thiên đô một phân thành hai. Hữu quyền của hắn bộc phát ra làm cho người kinh hãi uy thế, còn chưa từng chính thức đánh ra, hư không liền sụp đổ sụp xuống. Bốn phía quang tự hồ thoáng cái bị cắn nuốt, hắc ám đến làm cho trong lòng người phát lạnh. Trần thần cảm ứng được cổ này bá tuyệt muôn dân trăm họ thần uy, khóe miệng vui vẻ thu lại, có thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Một Vân Sơn, một hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng ở ngăn cản Thiên Tôn Chí Cường một kích đồng thời còn muốn tiếp được sáu người khác chân thần quyền ý, nhưng lại không thể không nói là cái khiêu chiến. Ho ve xe khi bọn người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi người đều giỏi về nắm chắc thời cơ. Mắt thấy Thiên Tôn ra tay độc ác, thoáng cái tất cả đều ngay ngắn hướng điên cuồng tăng lên chiến lực. Hoặc ra quyền, hoặc xuất chưởng, hoặc ra trảo. Oanh ra chính mình một kích mạnh nhất. Trần thần hai con ngươi mở to. Tóc đen cuồng vũ. Thanh rít gào một tiếng. Không tiếp tục tinh lực ẩn nấp khí tức của mình. Võ đạo cảnh giới theo đan đạo đỉnh phong bắt đầu một đường tăng vọt. Lập tức đột phá đến đại viên mãn. Càng không chừng mực bão táp. Đến bão đan cảnh cực điểm. Ầm ầm. Thương khung phía trên xuất hiện một cái một mẫu điền lớn nhỏ khổng lồ lỗ đen. Nhưng cùng chư thần võ toái hư không dấu hiệu có chỗ bất đồng chính là cái hắc động này trong ẩn ẩn truyền đến thuộc về chân thần uy nghiêm. Càng có tiên âm lượng lờ, hào quang xuyên suốt. Trần thần đột nhiên sắc mặt đại biến. Hít sâu một hơi lại cường hành đè xuống rụt rịch võ đạo cảnh giới. Hai đấm tựa như tia chớp hoàn kích. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc cùng bảy người cường thế đối oanh. Đưa bọn chúng hết thảy đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là khóe miệng của hắn cũng có một chuyến máu tươi chảy xuống. Trần thần khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn thoáng qua bởi vì bắt không đến khí tức của hắn, nhanh chóng thu nhỏ lại thần cảnh thông đạo. Trong mắt tinh mang lập lòe. Hắn sợ dĩ hội bị thương không phải Thiên Tôn bọn người liên thủ một kích quá lợi hại, mà là vì cường hành chặt đứt thiên nhân cảm ứng lọt vào cắn trả. Nói đơn giản, hắn là tổn thương tại trong tay mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 793 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 793 gông xiềng sụp đổ. Gặp đệ thập cục thiên kiêu dùng sức một mình đánh bay Thiên Tôn bảy người. Đang xem cuộc chiến võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ một mảnh xôn xao. Ai cũng có thể nhìn ra được. Bảy vị thần cấp bá chủ tại vừa rồi một khắc này hết sức thăng hoa. Sử xuất bản thân mạnh nhất một kích, mà lại đều ẩn chứa chân thần pháp tắc. Thần uy cường hoành tới cực điểm. Ở đây tuyệt đại đa số người thấy như vậy một màn sau đều cho rằng đệ thập cục thiên kiêu mặc dù có thể tiếp được cũng muốn bị thương nặng. Thật không nghĩ đến chính là hắn rõ ràng cơ hồ không việc gì. Chỉ chịu hơi có chút có thể không đáng kể vết thương nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Vậy mà cường đến trình độ này. Nhạc đại thạch trong lòng mãnh liệt chấn, một bộ khó có thể tin bộ dạng. Tất cả mọi người sử xuất chân thần pháp tắc. Thiên Tôn bảy người hợp lực rõ ràng còn đánh không lại vị kia thiên kiêu. Người này còn là người sao? Các ngươi xem đã tới chưa? Hắn võ toái hư không dị triệu cùng người khác khác nhau rất lớn. Khổng lồ như thế thần dị. Ta vừa rồi tự hồ nghe đến không thuộc về nhân gian tiên âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Một mẫu điền lớn nhỏ thần cảnh thông đạo a. Chưa từng có bái kiến như vậy không hợp thói thường đấy. Nếu như ta có bổn sự này, đã sớm trùng kích chân thần cảnh giới rồi. Hắn còn chờ cái gì? Mọi người sợ hãi thán phục vạn phần. Nhưng trong lòng đều khó hiểu. Đệ thập cục vị này bất thế thiên kiêu tại không lâu mới tấn chức nửa bước hóa cương. Cho dù hắn thiên phú tuyệt luôn, tiềm lực vô cùng, cũng lẽ ra không nên tinh tiến đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Cái này hoàn toàn trái với võ đạo pháp tắc cùng quy luật. Còn nữa, hắn hiện tại liền đi tới một bước này, cái kia còn thế nào lại đề thăng tiếp không? Tại thiên đạo trói buộc xuống, thực lực như vậy đã là cực điểm rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể bỏ qua giam cầm lại hướng phía trước đi? Người bên ngoài trong sương mù ngắm hoa xem không rõ ràng. Thiên tôn bảy người nhưng nhìn ra một tia mánh khó. Nhưng cái này một tia mánh khó nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi muốn chết. Hắn vừa rồi chỉ dùng đan đạo đại viên mãn lực lượng. Ho ve xe ki toàn thân run rẩy, lắp bắp, nói chuyện đều bất lợi tác. Cảnh giới của hắn có phải bảo đan cảnh? Ta không nhìn lầm a. Khô Vinh lão tăng trợn tròn con mắt. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đã thành thần sao? Pha ra ông thủ lăng người hút sen mờ mịt rồi. Không đúng. Vừa rồi bản tôn rõ ràng cảm ứng được trên người hắn bộc phát ra thần khí tức. Hắn có lẽ võ đạo thành thần rồi. Vì cái gì không sử dụng thần chiến lực? Thiên tôn hai con ngươi tinh quang lập lòe. Khôn khéo hắn cảm giác được cái này chính giữa nhất định có ẩn tình. Hôm nay một trận chiến này là chưa từng tuyệt luôn chúng thần tranh chấp. Không chết không ngước kết quả. Mặc kệ người phương nào hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Đệ thập cục thiên kiêu hoàn toàn không có lý do không để ra mạnh nhất chiến lực. Như hắn vừa rồi đem hết toàn lực. Cạnh mình nhất định có người trọng thương thậm chí bị tại chỗ đánh gục. Vì cái gì hắn không có làm như vậy? Là muốn hạ thủ lưu tình sao? Không có khả năng. Như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Thiên tôn loáng thoáng cảm giác mình tự hồ bắt đến cái gì? Nhưng lại không nói ra được. Chỉ có thể vẻ mặt hoang mang xa nhìn phía đứng sừng sững tại trong hư không đại địch. Trần thần đều thu liễm dư thế. Đỉnh đầu võ tóe hư không dị triệu rốt cục tiêu tán rồi. Hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa tự đè nén không được bản thân cảnh giới muốn đột phá. Một khi hắn thành thần. Thiên đạo có cảm giác phía dưới nhất định đưa hắn chém tới tu vị hoàn trả. Bởi như vậy dùng không được bao lâu hắn liền muốn vào quân chân thần cảnh giới rồi. Đến lúc đó thiên nhân thần đạo vừa mở, vô thượng chí tôn đích ý chí hàn lâm, hắn muốn tránh đều trốn không hết. Thiên tôn gặp trên mặt hắn có may mắn chi ý càng là cảm thấy ở đâu có chút không đúng, theo lý mà nói. Đáng được ăn mừng hẳn là chính mình bảy người mới là. Dù sao chỉ cần vị này thiên kiêu toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết bọn hắn. Như thế nào hiện tại trái lại hắn cho người một loại sống sót sau tai nạn cảm giác? Không đúng. Sâu sắc không đúng. Thiên tôn tâm tư động được nhanh chóng, trong lúc đó hai con ngươi sáng ngời, giống như có chút hiểu được. Do dự một chút sau bỗng nhiên một người phá không hướng phía đại địch công tới. Đem bản thân tu vị trong khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn. Lại là oanh ra bao hàm chân thần pháp tắc đỉnh phong một quyền. Trần thần nhớ mày. Tuy nhiên khó hiểu lão già này vì cái gì đột nhiên to gan lớn mật dám một mình liền hướng hắn làm khó dễ. Nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đan đạo đại viên mãn khí thế bành trướng lao ra. Hoàng mỹ vô khuyết chân thần quyền ý bao phủ trên trời dưới đất. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Phanh. Hai cổ chí thần chí thánh chân thần chi uy sấm sét cùng một chỗ. Lập tức thiên hôn địa ám. Quanh mình hết thảy đều chôn vùi trở thành hư vô. Chỉ có tối sầm một kim hai đạo sáng chói hào quang đã trở thành trong thiên địa duy nhất điểm sáng. Thiên Tôn kêu rên một tiếng. Mặt mo trong chốc lát huyết hồng. Điên cuồng ho ra vài luồng máu tươi. Cả người giống như đạn pháo bị oanh phi. Một đường đẫm máu. Nhuộm hồng cả trời cao. Hắn bạo bay ra ngoài vài trăm mét mới thất tha thất thểu rơi xuống đất. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Quyền tim càng là huyết nhục mơ hồ. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ hắn bị thương không nhẹ. Có thể kỳ quái chính là hắn chẳng những không có một chút sợ hãi chi sắc. Ngược lại cất tiếng cười to. Trần Thần đứng chắp tay. Nhíu mày giễu cợt nói bị trọng thương còn cười đến vui vẻ như vậy. Đầu óc ngươi phải hay là không nước vào rồi hả? Bản Tôn đương nhiên vui vẻ bởi vì thương thế kia nhận được rất đáng. Thiên Tôn đem khóe miệng tàn huyết xóa đi. Khắc khắc xích. Cười lạnh nói tiểu tử. Tuy nhiên ngươi ở đằng kia che che lấp lấp. Nhưng lão phu nhìn ra được ngươi đã thành thần. Vừa rồi ta mạo hiểm cùng ngươi đơn đã độc đấu. Theo lý thuyết đây là ngươi diệt sát của ta tuyệt hảo thời cơ. Có thể ngươi lại không có sử dụng nửa bước hóa cương cảnh chiến lực. Ngược lại đem cảnh giới gắt gao đặt ở đan đạo đại viên mãn không chịu càng lôi trì một bước. Nếu như bản tôn đoán được đúng vậy. Ngươi là không dám sử xuất lực lượng của thần A. Trần Thần thần sắc biến đổi, lão già này vậy mà đã nhìn ra. Thiên Tôn thấy hắn sắc mặt khác thường. Đột nhiên cuồng tiếu nói xem ra bị bản tôn nói trúng rồi. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Trần Thần ánh mắt phiêu hốt. Đập vào ha ha nói ngươi đã hiểu lầm. Bổn tọa sở dĩ không sử dụng mạnh nhất thủ đoạn là không cần phải. Giết các ngươi vài đầu con sâu cái kiến. Ở đâu dùng được lấy sử xuất bản lĩnh thật sự. Vậy sao? Bản Tôn sống hơn 100 tuổi hay vẫn là đầu một hồi nhìn thấy có người liều mạng bị thương cũng không chịu vận dụng mạnh nhất chiến lược đấy. Thiên Tôn giương tay một ngón tay. Hai con ngươi tinh mang lập lòe. Cười lạnh nói tiểu tử. Đừng cố làm ra vẻ rồi. Nếu như lão phu suy đoán được đúng vậy. Trong lòng ngươi nhất định có cái gì cố kỵ. Hoặc là có đồ vật gì đó tại ước thúc ngươi không cách nào đem hết toàn lực. Cho ngươi nhiều nhất chỉ dám phát huy ra đan đạo đại viên mãn thực lực. Đúng hay không? Trần Thần sụ mặt xuống. Nheo lại con mắt. Lại không có phản bác. Người khác đã cơ hồ chạm đến chân tướng. Cho dù hắn lại nói xạo cũng vô dụng rồi. Thì ra là thế. Ho ve xe khi con mắt đột nhiên sáng rõ. Nếu vị này thiên kiêu bị khốn tại tối tăm bên trong đứt trói buộc. Không cách nào sử xuất đỉnh phong chiến lược. Như vậy một trận chiến này bọn hắn phần thắng tự gia tăng thật lớn rồi. Vừa rồi hắn dùng sức một mình đánh bay chúng ta lúc đã vận dụng đan đạo cực điểm lực lượng. Lại cường hành chặt đứt đột phá chi lộ. Bị thụ nội thương. Lần một lần hai không có trở ngại. Nhưng mười lần trăm lần đâu này. Vết thương nhỏ dành dụm bắt đầu đồng dạng hội muốn chết chúng ta hao tổn cũng có thể mà chết hắn. Khô Vinh lão tăng đằng đằng sát khí. Ở đâu còn có Phật môn đệ tử từ bi. Ngược lại càng giống là một theo cửu u luyện ngục ở bên trong leo ra đại ma. Giết hắn đi, hôm nay là thời cơ tốt nhất thành bại lúc này một lần hành động. Pha ra ông thủ lăng người hút sen toàn bộ màu đỏ cổ đồng trên thân thể huyết quan càng tăng lên tin tưởng tăng vọt. Thẩm phán chi vương. Hồng y giáo chủ. Vùng Trung Đông chi vương tam người tuy nhiên cái gì cũng chưa nói. nhưng khí thế cũng tại điên cuồng kéo lên. Chiến ý vô cùng. Bọn hắn đều thấy được hy vọng. Chân thần cảnh giới đã tại có thể đụng tay đến địa phương rồi. Liền đã nửa phế huyết sắc tường vi chi vương đô cường hành đè xuống thương thế. Trong hai tròng mắt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Sát! Thiên tôn hét lớn một tiếng. Như điên giống như ma. Không để ý đã trọng thương tại thân. Tại trong chốc lát lần nữa hết sức thăng hoa. Một cổ chí cường khí tức theo trên người hắn lao ra. Thương khung phía trên cái kia khỏa cực lớn lôi mắt trong khoảnh khắc đánh xuống trăm đạo cấp bát điện. Chiếu sáng thiên địa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Như một màu vàng chiến thần. Phá toái hư không quy mô công phạt đi lên. Còn thừa bảy vị đương thời võ đạo bá chủ cơ hồ tại đồng thời cùng lúc ra tay. Từng đạo đầm đặc huyết khí xông thẳng lên trời. Trên bầu trời ngay ngắn hướng xuất hiện võ toái hư không dị triệu. Tám vị thần cấp cường giả lại lần nữa hợp lực. Thần uy so với trước càng thêm rộng lớn hùng hồn. Đến thiên đạo cho phép cực hạn. Hư không nổ tung. Khủng bố vòi rồng mang tất cả toàn bộ chiến trường. Cắn nát thời không. Trần thần một người độc đấu tám vị bá chủ. Chiến đến nổi giận. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Góc áo liệt đấy. Quyền chưởng hoành kích trên trời dưới đất. Không sức mẻ chân thần pháp tắc mãnh liệt bành trướng. Chí thần chí thánh. Đây là sinh tử đại kiếp nạn. Hắn đã không cách nào bận tâm quá nhiều. Đem thực lực tăng lên tới có khả năng khống chế cực điểm. Thiên đạo có cảm giác. Hư không tan vỡ. Thần cảnh thông đạo lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Huy hoàng thiên uy tràn ngập. Có thức thải hào quang rơi xuống. Thủy chung chiếu sáng hắn. Càng có tiên âm vang vọng. Chấn động linh hồn của hắn. Giống như tại đầu độc hắn phóng ra một bước cuối cùng. Rầm rầm rầm. Thiên tôn tám người không hề tiếc sức. Một lần lại một lần vận dụng chân thần pháp tắc. Sử xuất một kích mạnh nhất. Thay nhau vây quét vị kia thiên kiêu. Như vậy mà liều chết liều mạng lại để cho bọn hắn bỏ ra huyết một cái giá lớn. Không ngừng có người bị thương. Nhưng trần thần đồng dạng không sống khá giả. Tại nghênh chiến đại địch ngoài còn muốn phân tâm một mực đè lại rụt rịch võ đạo cảnh giới. Tinh lực thật sự có chỗ bất lực. Sắc mặt càng làm khó dễ xem. Thế cục càng phát nguy cấp. Dần dần bị khốn trụ không cách nào đột xuất vòng vây. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi thấy hắn gặp nạn. Lập tức nóng nảy. Ngay ngắn hướng thanh rứt gào một tiếng vận dụng giết địch 1.000 tự tổn 800 cấm kỵ chi thuật. Chiến lực bỗng nhiên tăng vọt. Nhưng huyền hoàng hai tôn đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn cái thế bá chủ. Đồng dạng có được cùng loại bí thuật. Hai người cũng minh bạch một trận chiến này đến thời khắc mấu chốt. Cũng quyết tuyệt đi theo hết sức thăng hoa. Gắt gao đã triền trụ các nàng. Đại chiến cực kỳ thảm thiết, văng khắp nơi huyết hoa bay đầy trời, nhuộm hồng cả trời cao. Bốn người mỗi nhất kiếp đều tại kịch liệt tiêu hao chính mình tinh khí thần. Đây là đang lấy mạng đổi mạng. Một khi dầu hết đèn tắt tắt thì nhất định thân tử đạo tiêu. Mắt thấy người thương tại đẫm máu, khí tức tại dần dần yếu trần thần tâm, đau đớn. Hắn trên ớt gân xanh một sợi bạo lên. Lửa giận trong lòng từng chút một nhảy lên thăng. Trong mắt hung quang càng ngày càng rừng rực. Rốt cục đột nhiên tầm đó hai con ngươi mở to. Nắm đấm nắm chặt. Điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ thuộc về thần khí tức theo trên người hắn bắn ra đi ra ngoài. lập tức chấn khai vây công hắn tám vị võ đạo bá chủ. Đồng thời ở giữa thiên địa rõ ràng truyền đến răng rắc dị tiếng nổ. Tự hồ có một đạo gông xiềng bắt đầu văng tung tóm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 794 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 794 đồ thần cổ hơi thở này tuyệt thế khủng bố, làm cho người kinh hãi. Thiên tôn tám người trong khoảnh khắc bị vô hình khí kình đánh bay. Tất cả đều đẫm máu. Té xuống đi thật xa mới thất tha thất thểu rơi xuống đất. Đồng thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên lấy đứng sừng sững tại trong hư không cái kia người. Trần thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Tóc nhọn có kim màu tím điện mang tại lượn lờ. Trong mắt thần mang bắn ra. Tựa như hai đạo cầu vồng. Hắn đang đến chỗ. Trời cao tan vỡ. Triệt để nổ tung. Không gian phản phất đã không tại. Có thần bí khó lường ý vị theo hư vô trong vọt lên tiến đến. Tại hắn quanh thân vần quanh. Bảo vệ xung quanh lấy hắn. Một đạo đầm đặc tràn đầy huyết khí giống như một đầu thương long. Gào rú một tiếng. Bay thang đến chân trời. Chấn được mây trên trời đó chôn vùi. Thương khung chi đỉnh hào quang vạn trượng. Nguyên bản chỉ có một mẫu điền lớn nhỏ thần cảnh thông đạo đột nhiên kịch liệt mở rộng. Đem cái này phiến thiên địa đều bao phủ tiến đến. Tiên âm thấm nhuần. Giống như có ngàn vạn thần Phật tại ngâm sướng. Tràn ngập rộng lớn to lớn cao ngạo mạnh mẽ tuyệt đối đích ý chí. Giống như tại nghênh đón một vị từ cổ chí kim trước kia chí tôn trở về. Dị triệu càng là nhiều lần hiện. Trong lúc đó liền thay đổi bất ngờ. Nguyên bản nắng ráo sáng sủa xanh thẳm bầu trời một mảnh màu đỏ. Giống như có kiếp hỏa tại nung khô. Cực lớn hỏa luyện vắt ngang. Giao thoa kéo dài. Giống như một mảnh dài hẹp chân long tại hơi thở. Không ngừng có từng đoàn lôi hỏa đáp xuống. Đốt lên đã cảnh hoàn toàn khắp nơi phế tích. Khắp chiến trường tại trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Trần thần đứng thẳng ở giữa thiên địa. Giống như một đế vương. Vô lượng đạo hỏa tia lôi dẫn tại hắn quanh thân đùng đùng tiếng nổ. Nhưng lại không thể đốt diệt hắn một sợi tóc. Ngược lại cho hắn tăng thêm khó có thể nói rõ say mê hấp dẫn. Hắn toàn thân cao thấp đều tại tách ra lấy hào quang. Lấn át bầu trời cái kia luôn phiên mặt trời đỏ. Lấn át thế gian sở hữu tất cả nhan sắc. Đã trở thành vĩnh hằng cùng duy nhất. Giờ khắc này. Vị này bất thế thiên kiêu tự là thiên địa chúa tể. Huy hoàng chí tôn chi uy trấn áp tứ phương. Quét ngang cửu thiên u minh. Hắn quay đầu tung hoành bể nghệ. Muôn hình vạn trạng bị hắn con mắt quan quét đến không người nào không run như cầy sấy. Linh hồn đều giống như dục vỡ tan. Đôi mắt này. Cái này ánh mắt. Thiên tôn tay chân lạnh buốt. Như rơi vào hầm băng. Xúc động chôn giấu tại sâu trong đáy lòng nhớ lại. Trước kia từng màn như vân yên hiển hiện. Một cái người can đảm phỏng đoán xông lên trong lòng. Lại làm cho hắn kinh hãi muốn chết. Thần khí tức. Không đúng. Như vậy khí thế đã vượt ra nửa bước hóa cương cực hạn. Ho ve xe kia như bị sét đánh. Nhịn không được từng chút một triệt thoái phía sau. Ngẹn ngào hoảng sợ nói hẳn là hắn. Chân thần cảnh giới. Cái này nhất định là chân thần cảnh giới. Khô Vinh lão tăng hoảng sợ kêu to. Lại hướng thiên tôn giận dữ hét ngươi không phải nói hắn có chỗ cố kỵ. Không dám động dùng mạnh nhất chiến lược đấy sao. Đã xong. hắn vậy mà chạy tới một bước này. Thủ lăng người hút sen sinh lòng tuyệt vọng. Không, mọi người đừng hoảng hốt, hắn lại thu hồi nửa bước. Thân thể cũng còn chưa từng lột xác, hiện tại vẫn đang ở vào đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Thẩm phán chi vương kiến thức rộng rãi, tim đập nhanh ngoài nhìn ra mánh khó. Lớn tiếng la lên, ổn định mọi người tâm thần. Đúng vậy. Thiên Tôn trầm giọng nói, ta tự hồ đã minh bạch, hắn hay vẫn là không dám hết sức thăng hoa. Bởi vì hắn sợ lại đột phá xuống dưới hội đã thông thiên nhân thần đạo. Lại để cho vô thượng chí tôn đức ý chí hàng lâm. Cho mình đưa tới họa sát thân. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Hắn hiện tại chỉ là một đầu hổ giấy. Không có chân thần cảnh giới, lại không có thực thần lực, so với trước thực lực không mạnh hơn bao nhiêu. Vậy sao? Vân đỉnh. Trần thần mặt không biểu tình. Nhìn về phía hắn thản nhiên nói, lão già kia. Bổn tọa hiện tại có chút đã hối hận. Sớm biết có hôm nay. Năm đó liền không nên có chỗ cố kỵ buông tha ngươi. Nếu sớm đem ngươi diệt sát. Rất nhiều chuyện khả năng đều sẽ không phát sinh. Thiên Tôn đột nhiên sắc mặt đại biến. Người khác nghe không hiểu vị này thiên kiêu đang nói cái gì. Hắn lại nhất thanh nhị sở. Sự tình quả nhiên cùng chính mình sở liệu đồng dạng. Thằng này cùng năm đó chính là cái người kia, dĩ nhiên là hoa nở hai đó. Một đó khai mở tại 40 năm trước. Một đó tách ra ở hiện tại. Ngươi tự hồ suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Rất tốt, xem ra ngươi so địa tôn muốn thông minh. Trần thần như thần linh đến thế gian, từng bước một đi xuống hư không. Thiên Tôn gắt gao chầm chầm nhanh hắn. Trong mắt hắn, thiếu niên này thân ảnh dần dần cùng 40 năm trước chính là cái người kia trọng điệp. Độc nhất vô nhị. Cho tới giờ khắc này hắn rốt cục ngộ rồi. Khó trách tiểu tử này vừa mới tấn chức nửa bước hóa cương cảnh tự có được hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc. Khó trách năm đó chính là cái người kia biết dùng tràn ngập trêu tức xem thường ánh mắt xem hắn. Thì ra là thế. Ho ve xe kia gặp hai người này thần sắc khác thường. Cảm thấy kỳ quặc. Liền nhìn về phía lão nhân bên cạnh hỏi, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì.